Chương 408, cuối cùng một bữa, vì manh chín ôm nguyện tăng thêm. Giang Tiểu Bạch không có trước tiên giải dây thừng, mà là đại thể nhìn một chút dây thừng xu thế, trong lòng hiểu rõ sau mới bắt đầu động thủ. Nghiên Nghiên ôm lấy Giang Tiểu Bạch cổ, có Chu Tờ muốn nhìn động tác của nàng, cho nên tiện tay bên trên dùng sức muốn trèo lên trên vừa bò. Giang Tiểu Bạch lúc này là không người trạng thái, Nghiên Nghiên khẽ động nàng đã cảm thấy cổ căng một cái, thế là nhắc nhở, Nghiên Nghiên, cho y ta chê tờ mở tờ thật xin lỗi. Nghiên Nghiên âm thanh như trẻ đang bù nói, sau đó tay liền không lại động. Tốt lắm. Giang Tiểu Bạch đem dây thừng giải xong liền hướng về phía nhân viên công tác lung lay, mà cùng lúc đó thi dung cu nở dê hoàn thành, chỉ so với Giang Tiểu Bạch chậm một giây lên tiếng. Giang Tiểu Bạch hàng ngũ thứ nhất, thi dung hàng ngũ thứ hai. Nhân viên công tác công bố sắp xếp. Không phải đâu Lôi Ngôn mặt đều đen. Không mang dạng này, hắn rõ ràng là người đầu tiên xuất phát, dựa vào cái gì bây giờ lại thành một tên sau cùng rất ghét đá Lôi Thúc Thúc, tay của ngươi thực nốc. Bạch Dương nhìn không được, trực tiếp cắm đao đạo. Lôi Ngôn lớn thô tay tại đối mặt loại này tinh tế đồ chơi thời điểm thật sự là có vẻ còn vì vụ về. Bạch Dương nhìn nửa ngày, phát hiện đừng nói giải dây thừng, hắn quả thực là càng làm càng loạn. Lúc bắt đầu còn có thể nhìn ra đầu mối, nhưng bây giờ kia dây thừng đã xoắn suýt thành một đoàn. Ta từ bỏ. Lôi Ngôn thở dài một cái, đem dây thừng cấp ném đi. Loại sự tình này hắn là thật không am hiểu, hơn nữa cu nở dê không có kiên nhẫn, chỉ là làm một hồi liền đã bận bịu đầu đầy mồ hôi, còn tâm phiền ý loạn. Game over trò chơi, Tiểu Linh đang liền bắt đầu nói tiếp xuống ăn bài. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, sau đó cùng nhau làm cơm tối. Tiết mục cũng chỉ ghi đến đêm nay kết thúc về sau, sáng sớm ngày mai mọi người liền sẽ lên đường rời đi, cho nên bữa cơm này cũng là nhập kính cuối cùng một bữa. Nguyên liệu nấu ăn là từ tiết mục nhóm liệt ra tới, mỗi một hàng ngũ đều có nhiệm vụ của mình. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp đến phụ cận thôn dân hộ gia đình nơi đó tìm được nhiệm vụ nguyên liệu nấu ăn, mọi người tề tiểu sau liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ta cùng Lôi Ngôn cũng sẽ không nấu cơm, một trận này liền muốn làm phiền ngươi. Bất quá chúng ta có thể giúp ngươi trợ thủ, ngươi có bất kỳ cờ ơn lờ làm đều có thể phân phó chúng ta. Tìm hoàn toàn nguyên liệu nấu ăn sau mọi người liền đi tới Lôi Ngôn nhà, muốn dùng nhà hắn đầu bếp phòng bắt đầu làm đồ ăn, chỉ nói là lên nấu cơm, Thi Dung cùng Lôi Ngôn liền có chút ngượng ngùng. Phía trước có Lục Bảo bối tại, bốn cái khách quý bên trong hai cái biết chủ nghệ hai cái sẽ không, dạng này cũng có thể no y con ở nghe được cờ, vừa vặn dễ dàng cho phân công. Hiện tại Lục Bảo bối nhập viện rồi, chỉ còn lại ba người, trong đó có hai cái cũng sẽ không quái lung túng. Ta đến xào chế liền tốt, các ngươi có thể chuẩn bị đĩa bát đũa, rửa sạch một chút nguyên liệu nấu ăn. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không toàn bao ôm lấy đến, tới đây là thu lại tiết mục, mỗi người đều phải có cơ hội biểu hiện, cũng không thể cái gì danh tiếng cũng làm cho chính mình ra. Giang Tiểu Bạch một người làm 5 cái đồ ăn, một tô canh. Đợi nàng làm tốt sau Tiểu Đình đang liền bưng một bản đồ ăn đi tới. Các ngươi có lộc ăn a, đây là nơi đó hương thân bạn bè cấp chúng ta làm tiệc hải sản quái đồ ăn hắn cái kia đĩa rất lớn, một bàn có thế đỉnh phổ thông hai bàn, bưng lên hậu vị nói rất tươi hương. Hoa, thật nhiều hải sản Tiểu Mân tôi vui vẻ đi tới, hai mắt sáng long lánh. Cái này cuối cùng một bữa cơm tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, bầu không khí rất nhiệt liệt. Sau khi ăn xong Tiểu Đình đang liền nói một đoạn lời thoại, ý tứ chính là cái này kỳ tiết mục kết thúc mỹ mãn, kính thỉnh chờ mong kế tiếp kỳ. Cao y củ ổ y cu nở dê ống kính chính là tất cả mọi người ngồi tại trước bàn hướng về phía ống kính khoát tay mỉm cười, hạ kỳ gặp lại sau khi nói xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này nửa quay chụp vẫn còn có chút vất vả, sắp xếp hành trình rất vẹn toàn, chỉnh theo tham gia lữ hành đoàn, thời gian làm tràn đầy. Cơ hồ không có thở dốc chống không. Hơn nữa quay chụp là từ sáng sớm đến tối, ngủ gian phòng bên trong có camera, ngay cả thay quần áo đều chiếm được phòng vệ sinh hoặc là theo dõi góc chết mới có thể, dĩ nhiên không phải quá thuận tiện. Hiện tại ống kính đã, mọi người luôn luôn xách theo khẩu khí kia cũng có thể trầm tĩnh lại. Cuối cùng kết thúc, ta nhớ mẹ. Tiểu Mân tôi đang dùng cơm thời điểm nói như vậy. Nghiên Nghiên nghe xong cu nở dê bắt đầu gật lệ, ta cũng nghĩ mẹ. Nàng khẳng định cũng rất muốn ta. Mọi người nghe được Nghiên Nghiên nói như vậy, liền im lặng một chút. Nghiên Nghiên đứa nhỏ này sở dĩ dính người, thích khóc, là cùng gia đình của hắn có quan hệ. Mẹ của hắn là Lâm Phượng, cũng là tầm 10 năm trước lúc rất đang hồng nữ nghệ nhân, nàng tại kết hôn lúc còn từng lên qua tin tức bị rất nhiều người biết được. Trượng phu của nàng là cái ngoài vòng tròn người đầu tư, Lâm Phượng cũng coi là gả được hào môn, nhưng là hào môn nàng dâu không dễ làm, bởi vì gia đình mâu thuẫn còn có tình cảm vợ chồng một vài vấn đề khiến nàng ly hôn, khi đó Niên Niên cũng mới một tuổi. Vì tranh đoạt con trai quyền nuôi dưỡng, Lâm Phượng tự nguyện tịnh thân gia hộ, vì thế còn theo nhà chồng đánh lên kiện cáo, may mà cuối cùng nàng thắng lợi, rốt cục mang theo con trai thoát đi cái kia khiến người khó mà thở dốc địa phương. Có thể là bởi vì đối với nhi tử thua thiệt, cũng có thể là sống nương tựa lẫn nhau tâm lý, Lâm Phượng đối Niên Niên cơ hồ là hữu cầu tất ứng, không sai biệt lắm đến yêu chiều trình độ, cho nên mới sẽ nhường Niên Niên dưỡng thành dạng này tính tình. Bạch Dương sau khi nghe được phản ứng cùng người khác khác nhau, ta còn cảm giác không chơi chán, nghĩ lại nhiều chơi hai ngày đâu. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Lạc Lạp gật gật đầu. Về đến nhà nàng cũng là tự mình một người, phụ thân mặc dù đối nàng yêu thương, nhưng lại không phải một cái tĩnh được xuống tới người. Ở giữa bạn bè tụ hội, ngẫu nhiên dạo chơi, lại thêm công việc cờ ân ở cái này chú định nhường hắn không có quá nhiều thời gian bồi Lạc Lạp. Ra ra có nỗi khó xử riêng, mọi người nghe xong trăm mối cảm xúc nổn ngang, cuối cùng là im lặng. Cơm nước xong xuôi, Niên Niên liền bị Tiểu Đinh đang mang đi, Giang Tiểu Bạch thì là lôi kéo Lạc Lạp về nhà. Kia bình phun sương, Giang Tiểu Bạch đã giao cho Lạc Lạp bảo quản, ban đêm Lạc Lạp khi tắm chính là cầm nó tiến vào phòng vệ sinh. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không có hỗ trợ, dù cho lần này mình giúp nàng, về nhà cũng vẫn là chính nàng động thủ, không bằng nhường nàng sớm một chút thích ứng một chút. Đợi đến tắm rửa xong, Lạc Lạp liền thần sắc khác thường trở về. Tiểu Bạch A Di nàng tiến đến Giang Tiểu Bạch bên tai nói, ta nhìn thấy cái kia sẹo màu sắc phai nhạt trong giọng nói của nàng mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngay cả chính nàng cu nở dê không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Xem ra cái này thuốc tương đối đúng bệnh. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, không cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ kỹ mỗi ngày kiên trì dùng, rất nhanh liền có thể toàn bộ tiêu tán trừ. Lạc Lạp mím mím môi, con mắt có chút phiếm hồng. Sau đó nàng liền lên phía trước ôm Giang Tiểu Bạch một chút, Tiểu Bạch ra gì, cảm ơn ngươi. Sáng sớm hôm sau khi rời giường mọi người liền thu thập mình đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi đi, Lạc Lạp theo Giang Tiểu Bạch thay đổi phương thức liên lạc, còn tăng thêm hảo hữu. Giang Tiểu Bạch rời đi tiết mục nhóm sau không có lập tức trở về nhà, mà là gạt một chuyến đi bệnh viện thăm hỏi đệ đệ. Lục bảo bối tình huống không nghiêm trọng, nhưng là cu nở dê không nên di chuyển. Hắn đại khái được tại bệnh viện ở đến tới gần ăn Tết. Giang Tiểu Bạch đi lúc phụ thân của hắn ngay tại trong phòng bệnh vô y tiếp hắn, mà Lục Bảo Bối thì là gục ở chỗ này đọc sách.